Hệ thống huyết tộc, chương 243, vấn đề qua đi. gocchuyenaudio.com, chúng ta làm gì bây giờ? Layla hỏi, hai học viên, Warden và Layla, bây giờ bị mắc kẹt với nhau trong hang động. Xung quanh họ có nhiều con đường nhưng không có cách nào để phân biệt con đường nào dẫn lên hoặc đi xuống. Nhìn thấy điều này, Layla thực sự không biết phải làm gì. Bây giờ cậu đang nói với tôi. Warden nói, tôi cứ nghĩ hai chúng ta xong việc ở đây là lỗi của tôi, nhưng khi đang cố gắng tìm một lối thoát, đột nhiên, cậu đến tìm tôi để được giúp đỡ. Layla dậm chân xuống đất và lùi ra xa vài bước, cô ấy muốn xông lên và chọn một trong những con đường một cách ngẫu nhiên. Nhưng chỉ sau khi bước được vài bước tay cô bắt đầu run rẩy, hai chân cũng từ từ đập vào nhau. Ý nghĩ nhìn thấy những con thú giống như những con mà họ đã thấy từ trước đến nay đang ở dưới đây khiến cô sợ hãi. Khi cô ấy tập luyện tại Pure, mục tiêu chính của họ không phải là chống lại quái thú, mà là con người. Với tư cách là một đặc vụ, các nhiệm vụ và đào tạo của cô ấy liên quan đến sự xâm nhập, phá hoại và rất nhiều kỹ năng khác. Tất nhiên, không có quá trình đào tạo nào có thể chuẩn bị cho một đứa trẻ thành công. Kể từ khi đến ngôi trường này, cô ấy đã thấy cái chết nhiều hơn mà cô ấy tưởng, và nó bắt đầu gây hại cho thể chất và tinh thần của cô ấy, hơn thế nữa là bây giờ người bạn mà cô ấy thường dùng làm chỗ dựa đã ra đi. Tại sao cậu lại tiếp tục đi chung với tôi? Layla cáu kỉnh, tôi đã nói với cậu rồi, cậu thật vô dụng. Trước đây cậu vô dụng và bây giờ còn hơn thế nữa. Ít nhất thì hồi đó cậu là ngân hàng máu của Queen, nhưng bây giờ tôi có thể đảm nhận vai trò đó. Thành thật mà nói thì cậu có ích gì? Đừng nói đi nói lại cùng một câu. Layla đã đến điểm đột phá và chịu đủ rồi. Cô ấy không còn muốn bị Warden hành hạ kiểu này nữa. Không cần suy nghĩ rõ ràng, cô ấy nhấc một tảng đá gần đó lên và vung nó về phía Warden. Đó là một cuộc tấn công bất ngờ từ Layla, vì vậy Warden đã phản ứng chậm và xoay sở để né được tảng đá nhỏ cỡ nắm tay. Cục đá hơi sượt qua má cậu, nó gây ra một vết cắt trên y bề mặt để lộ ra một vết máu nhỏ. Tuy nhiên, cuộc tấn công đầu tiên không dừng lại ở đó. Layla tiếp tục nâng những tảng đá xung quanh lên và vung chúng về phía Warden. Khi chúng bị ném về phía cậu ấy, Warden cũng làm như vậy, đẩy lùi chúng bằng dị năng tương tự nhưng cũng đảm bảo không ném lại các cuộc tấn công. Cô ấy tiếp tục đi về phía trước thét chói tai âm thanh vang vọng khắp hang động. Ô Brayton cười nói, có vẻ như cuối cùng cậu đã phá vỡ cô ấy, ý tôi là tôi đã nghĩ tôi là kẻ độc ác. Cậu thực sự biết cách làm phiền ai đó khi cậu muốn. Ít nhất thì tôi cũng đánh cho họ một trận, nhưng Warden này. Cậu thuần túy là một ác ma. Warden biết Brayton chỉ đang cố chọc tức cậu ấy bằng cách mỉa mai, vấn đề là nó có tác dụng. Warden có thực sự đã đi quá xa. Tại thời điểm này, cậu ấy đã cố gắng chia rẽ Layla và Queen. Không nói quá nhiều lời trực tiếp với Layla, hơn là cho bản cậu ấy hoặc Queen, cậu ấy đang làm điều đó cho cô ấy. Tiếng ồn đó là gì? Siêu vừa nói vừa đứng dậy khỏi tư thế cúi gập người quen thuộc của mình. Tiếng hét từ Layla dường như lớn đến nỗi chúng đã chạm đến Siêu, người thường bỏ qua hầu hết mọi thứ. Tuy nhiên, Warden đã quá mất tập trung để làm trạch hướng đường đạn về phía cậu ấy để đáp lời Siêu. Khi Siêu bắt đầu đi về phía chiếc ghế, Brayton mỉm cười và bước sang một bên. Bây giờ điều này sẽ thật hay để xem. gocchuyenaudio.com, cậu ấy nói, Siêu đặt tay lên vai Warden, người đang ngồi trên y ghế. Bây giờ cả hai đều có quyền truy cập vào những gì đang diễn ra bên ngoài. Siêu có thể nhìn thấy và cảm nhận được những gì Warden đang làm. Có vẻ như cậu cần một số trợ giúp, hãy trao đổi với tớ. Siêu nói, Siêu tớ có thể giải quyết được. Warden trả lời cẩn thận, đổi chỗ với tớ, Siêu nói, tay cậu siết chặt vào vai Warden. Biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác, Warden miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi. Quay lại bên ngoài, bốn viên đá giờ đang hướng về cơ thể của Warden. Cho đến nay, cậu ấy đã lùi lại một bước để làm trạch hướng chúng khi chúng bay đến cậu ấy nhưng bất ngờ cậu ấy hoàn toàn đứng đó. Khi cậu ấy giơ tay lên, tất cả những viên đá đều dừng lại giữa không trung trong giây lát. Sau đó cùng lúc bốn viên đá bị đẩy lùi ra xa với một lực lớn hơn. Layla có thể nhận ra chỉ từ âm thanh mà chúng đã tạo ra khi va vào các bức tường xung quanh cậu ấy. Tại sao cậu lại tấn công tôi? Siêu hỏi, Layla đã nhận thấy sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Warden, cô ấy thậm chí đã thấy điều này xảy ra vài lần trước đó. Tại Can, Tin, trong khi họ chiến đấu trên y sa mạc và bây giờ một lần nữa. Cuộc tấn công đột ngột của cô ấy đã dừng lại, nếu cậu đang cố gắng làm tổn thương tôi, thì tức là cậu đang chống lại tôi. Siêu nói khi cậu ấy nhấc cả hai tay lên và dùng một lực đáng kinh ngạc để đẩy cơ thể của Layla về phía sau. Lúc này, Siêu đang kết hợp điểm MC trong dị năng cấp 4 của Sia với dị năng cấp 2 của Layla. Sức mạnh điều khiển từ xa của cậu ấy là cấp độ 6. Không có cơ hội nào để Layla dừng sức mạnh này. Khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy bị ném vào tường. Sau đầu cô ấy đập vào một tảng đá, và tầm nhìn của cô ấy nhanh chóng trở nên đen kịt khi cô ấy ngất đi trên mặt đất. Vấn đề đã được xử lý, Siêu nói với một nụ cười. Trong một khu vực khác của hang động, hai học viên nữa dường như đang bị mắc kẹt với nhau để giải quyết các vấn đề của riêng họ. Sia sửng sốt khi thấy hai chân của Peter đã bị gãy. Chúng đã bị gãy hoàn toàn và có vẻ như một phần xương đã văng qua các phần da. Cô ấy quay đầu đi, không thể nhìn vào cảnh tượng đó nữa. Hãy ở lại đây, tôi sẽ đi tìm người giúp đỡ. Sia hoảng sợ nói, cậu biết đấy, nếu cậu không giữ chặt tôi, thì cú ngã đã không tồi tệ như vậy. Peter trả lời bằng một giọng điềm tĩnh. Sia thấy lạ khi có vẻ như Peter không bị ảnh hưởng bởi toàn bộ thử thách này, nhưng cô ấy không thể chịu được khi nhìn cậu ấy. Thay vào đó, cô ấy bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực để xem có bất cứ thứ gì cô ấy có thể tìm thấy không. Cũng giống như các hang động, những người khác bị kẹt trong đó. Có nhiều lỗ và lối đi để bạn lựa chọn, không biết con đường nào để thoát ra hoặc sẽ dẫn họ lên phía trên. Sia đi đến lối vào, cách nơi họ rơi xuống một chút. Cô ấy muốn xem liệu mình có thể nghe thấy bất cứ tiếng động gì phát ra từ đường hầm không. Có lẽ một số đã bị thú dữ lấp đầy, và có lẽ chúng không ở quá xa họ. Cô nghiêng đầu, với tai hướng về phía trước cửa ra vào, xem liệu cô có thể nghe thấy âm thanh nhỏ nhất không. Tôi nghĩ chúng ta nên đi theo hướng này. Một giọng nói cất lên ngay sau cô. Sia giật mình, và theo bản năng, cô ấy quay lại và tung nắm đấm của mình, đánh trúng ngay hàm của Peter trước khi bước sang một bên vài bước. Gocchuyenaudio.com. Nó không làm Peter bị thương, chỉ hơi nhích đầu sang một bên nhưng một vết thương nhỏ cũng có thể nhìn thấy trên y má cậu ta. Pio, nhưng làm thế nào? Hai chân của cậu mới vừa bị trẹo chỉ vài giây trước. Xin lỗi ngay bây giờ. Peter yêu cầu, cái gì cho cú đấm? Sia hỏi, không thể nào, thế quái nào là lỗi của tôi? Cậu thụp thò sau lưng tôi trong khi tôi nghĩ rằng cậu không thể di chuyển trong một hang động tối tăm và rùng rợn có thể có những quái thú. Phản ứng của bất kỳ ai cũng sẽ giống nhau. Tuy nhiên, cậu không nên xin lỗi khi cậu đánh ai đó sao? Hay là tôi nhầm lẫn? Peter nói, cậu thật kỳ lạ, tại sao tôi lại phải vướng vào cậu? Tôi nghĩ cậu nên tốt với tôi hơn một chút. Sau cùng, nếu chúng ta gặp bất cứ điều gì ở dưới này, vậy thì chúng ta sẽ dựa vào dị năng của tôi nhiều hơn của cậu chứ? Sia vẫn chưa biết dị năng của Peter, nhưng cô đã đoán được. Đồng hồ của cậu ta cho biết cậu ta đang ở cấp độ 4, và nếu cậu ta có thể hồi phục sau một chấn thương như vậy, rất có thể dị năng của cậu ta là chữa lành hoặc tái tạo. Điều duy nhất cô không thể hiểu tại sao là tốc độ chữa lành của cậu ta. Cô ấy chưa bao giờ gặp một người chữa bệnh hoặc nhìn thấy một dị năng tái tạo có thể cho phép ai đó phục hồi nhanh như vậy. Họ cần ở cấp độ 8 để làm một điều như vậy. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là rõ ràng dị năng của cậu ta không phải là một dị năng chiến đấu. Trong khi Sia cũng không, nhưng cô ấy chắc chắn khả năng đấu tay đôi của mình mạnh hơn gã Pio nhu nhược và yếu đuối này. Khi cô tiến lên một bước hy vọng sẽ đi đến phía bên kia của hang động nơi có những lối vào khác. Peter bất ngờ chặn đường cô ấy. Không phải cậu ta cách đó ít nhất 5 mét, làm sao cậu ta đến đây nhanh như vậy? Cô ấy nghĩ, nếu cậu không xin lỗi tôi và cậu sẽ gặp một vấn đề nghiêm trọng. Sao cũng được, Sia nói khi cô ấy cố gắng đi ngang qua Peter. Vào lúc này, cô ấy cảm thấy có thứ gì đó quấn lấy cổ họng mình, khi cô ấy nhìn xuống, cô ấy có thể thấy một bàn tay, và nó là của Pio. Cậu, đang làm gì? Sia cố gắng để thốt ra. Ngay sau đó, có thể nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ một trong những đường hầm. Không rõ là cái nào, vì tiếng vang khiến khó xác định được âm thanh. Bây giờ Pio, tôi không nghĩ chúng ta nên đối xử với các bạn học viên của mình như vậy, phải không? Cậu bé thấp bé vừa nói vừa cắn một miếng từ một trong những chiếc bánh mì yêu thích của mình. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé! Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.